Ràng buộc chi gông xiềng ràng buộc, quyển 1 chương 18, dự mưu, góc truyện audio.com. Từ sau khi độc cô Nhu đến, không biết vì cái gì mà nơi đây hoàn toàn bị cô lập, ngoại trừ những người đến đây chăm sóc cây cối thì hầu như không ai lui đến đôi tay Kỳ Lam, bởi vì trị liệu đúng lúc mà không có gì trở ngại, chỉ là vết sẹo trên tay không cách gì loại trừ. Thời gian cứ thế trôi qua một tháng, chữ Hoài Tĩnh sinh hoạt vẫn không có gì bất đồng, thế nhưng Kỳ Lam phát hiện chữ Hoài Tĩnh có vài phương diện đã thay đổi. Hắn vẫn thích đọc sách như cũ, chỉ là thời gian đọc bắt đầu ngắn hơn, hắn ngày càng thích ở trong sân tản bộ, khi không có việc gì làm thì cũng có thể ra ngoài ngoạn. Thiệu An Thành không vì chiến sự mà thay đổi, vẫn khí thế như vậy. Kỳ Lam đối với chiến sự nắm rất rõ ràng, mỗi ngày đều có người đưa tình hình chiến sự nói cho hắn, nhưng hắn đến giờ vẫn không nói cho chữ Hoài Tĩnh biết. Chữ Hoài Sa tuy rằng trẻ tuổi nhưng vẫn đánh thắng Sở Dật vài trận, song phương chiến sự vẫn cứ rảo chứ. Đây là khoảng thời gian quan trọng, ai giành chiến thắng cuối cùng vẫn không thể nào biết được. Ngày này, chữ Hoài Tĩnh vẫn như cũ mang theo Kỳ Lam tản bộ, khi hắn nghe được một tiếng đàn hấp dẫn phát ra từ trà lâu thì đi vào. Với tướng mạo của chữ Hoài Tĩnh cùng Kỳ Lam thì khi vào loại địa phương này sẽ hấp dẫn không ít chú ý. Kỳ Lam theo ánh mắt của chữ Hoài Tĩnh đi đến một góc ngồi xuống, trà lâu lão bản chạy đến bắt chuyện, chữ Hoài Tĩnh yên lặng nhấp mộ ngụm trà long tĩnh rồi quay sang Kỳ Lam nói. Lam Nhi, ngươi đến hiệu thuốc mãi dùm ta một thang thuốc trị thương. Kỳ Lam mặc dù hoài nghi nhưng vẫn theo lời chữ Hoài Tĩnh quay đi. Khi hắn vừa đặt chân bước ra liền có một nam tử đến trước mặt chữ Hoài Tĩnh. Chủ tử nhà ta muốn cùng tứ điện hạ đối ẩm, chữ Hoài Tĩnh phất tay nói. Làm phiền dẫn đường, hai người ly khai trà lâu, đi thẳng đến một tứ hợp viện, chữ Hoài Tĩnh được người dẫn đến tiền tính, trong đại sảnh là một nam tử khí thế oai hùng, một thân ngoại bào hồng sắc tỏa sáng. Thấy chữ Hoài Tĩnh bước vào hắn vội cung kính, thần Nguyên Nếu Khê tham kiến tứ điện hạ. Chữ Hoài Tĩnh nhíu mày quan sát Nhiên Nếu Khê, ngươi là người dẫn đầu đại quân tiến vào Sở Quốc. Nguyên Nếu Khê chính là mặt tướng. Nguyên Nếu Khê không cao ngạo, không xiểm nịnh đáp. Na, chiếu tướng, hôm nay ngài đến tìm ta là vì chuyện gì? Chữ Hoài Tĩnh nghiêng người ngồi vào ghế, cẩn thận nhấp một ngụm trà đặt trên bàn. Thị lệnh Ngũ điện hạ, mặt tướng đến đây để đưa tứ điện hạ rời khỏi Thiệu An Thành. Nguyên Nếu Khê lớn lên mi thanh mục tú, rất có khí thế của một người học võ. Hoài Sa phân phó ngươi, vậy thời gian là lúc nào? Chữ Hoài Tĩnh gương mặt trầm tĩnh, đối Nguyên Nếu Khê cũng không có nhiều phản ứng. 3 ngày sau, Nguyên Nếu Khê cũng không giấu giếm chữ Hoài Tĩnh. Hắn cũng không biết vì sao Ngũ điện hạ lại mạo hiểm đi cứu chữ Hoài Tĩnh ra thế, nhưng hôm nay gặp được gương mặt có chút tà mị này hắn mới biết được người này không vô hại như vẻ bề ngoài. Hảo, ta biết, nếu không còn chuyện gì ta trở về trước. Nguyên đại tướng quân chắc hẳn cũng không muốn đả thảo kinh xà. Chữ Hoài Tĩnh buông xuống chén trà, từ cửa sau của tứ hợp viện đi ra. Hắn không quay về trà lâu mà là trực tiếp đi về phủ đệ, lúc hắn về đến Kỳ Lam còn chưa trở lại, mãi cho đến trạng vạng Kỳ Lam mới vội vã bước vào. Góc truyện audio.com. Vừa thấy chữ Hoài Tĩnh gương mặt Kỳ Lam có chút khiếp sợ, mặc dù có nhiều điều muốn hỏi nhưng khi nghĩ đến thân phận hai người hắn lại im lặng. Ở cùng một chỗ lâu như vậy hầu như đã nhượng Kỳ Lam quên đi thân phận của mình, quên đi thân phận của chữ Hoài Tĩnh, thế nhưng hôm nay hắn lại một lần nữa nhớ rõ, hắn là bách tính Sở Quốc, chữ Hoài Tĩnh là hoàng tử Dư Quốc, thân phận của bọn họ hoàn toàn đối lập. Lam Nhi, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Chữ Hoài Tĩnh một bên trầm tư nhìn Kỳ Lam nói, đi nơi nào, cùng ngươi quay về Dư Quốc. Kỳ Lam không nghĩ tới chữ Hoài Tĩnh lại chủ động nói về vấn đề này nên trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời thế nào. Ta cũng không muốn giấu ngươi, Lam Nhi, 3 ngày sau ta sẽ ly khai nơi đây, nếu ngươi không muốn ở lại nơi này thì có thể đi theo ta. Ta mặc dù bất năng mang cho ngươi vinh hoa quyền lực nhưng tối thiểu ta bảo đảm cho ngươi cơm áo không lo. Chữ Hoài Tĩnh dừng lại một chút rồi nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói tin tức này cho Sở Dật, như vậy ngươi có thể lập công, thăng quan tiến chức thì không cần phải nói. Kỳ Lam không nghĩ tới chữ Hoài Tĩnh lại đối hắn nói rõ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết phải làm sao, một bên là trung quân hiếu nước, một bên là tình cảm khó có hề dứt bỏ, phải lựa chọn duy nhất một con đường, đối Kỳ Lam mà nói không khác nào lăng trì. Ngươi không cần trả lời ta ngay, ta sẽ chờ ngươi, để ngươi hiểu rõ. Chữ Hoài Tĩnh nói xong câu đó liền xoay người ly khai. LT in, Flash, SB Google, khách chương.